Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tràn ngập khói lửa trần gian. Một người phụ nữ mặc áo kẻ, tóc tai rối bù, bê chậu hồng đi qua bên người Lý Huyền. Không nhịn được mà quay đầu lại quan sát cô. Lý Huyền mặc quần áo công sở ngay ngắn sạch sẽ, nhìn qua khí chất vô cùng nổi bật, có vẻ không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Người phụ nữ kia đi đến cuối hành lang, miệng khẽ lẩm bẩm một tiếng. Lý Huyền nghe thấy, đó là một câu mắng chửi thô tục. Lý Huyền đeo khẩu trang, dựa theo biển số nhà mà tìm được nhà Lâm Hy. Cô đứng im trước cửa thật lâu. Có gõ cửa không? Cô đang do dự. Tới tìm anh, chỉ muốn hỏi rõ ràng chuyện mấy năm nay. Những việc này, ngày ngày đêm đêm quấn lấy cô, không thể yên bình. Nhưng mà liệu anh có còn nhớ chuyện đoàn phim trước đây hay không? Dù sao cũng đã qua mười mấy năm. Nếu còn nhớ rõ, anh sẽ cảm thấy cô như thế nào? Có hiểu cho cô không? Trong lòng Lý Huyền rối bời. Đúng lúc cô đang không ngừng suy nghĩ, cửa lạch cạch một tiếng, đột nhiên mở ra, tim Lý Huyền chợt run lên. Chỉ thấy một chàng trai tóc húi, mặc áo sơ mi màu lục, từ trong phòng đi ra. Cậu ta quan sát Lý Huyền trước mặt, hỏi một tiếng. Cô tìm ai? Lý Huyền nhận ra, cậu ta là bartender trong quán bar tối hôm đó. Tôi tìm nhầm. Lý Huyền xoay người vội vã rời đi. Phía sau, Từ Diệp cầm túi rác màu đen đi ra, nhìn bóng dáng Lý Huyền, muốn gọi cô lại. Cô tìm Lâm Hy hả? Cậu ấy ra ngoài đi dạo vẫn chưa về. Cô muốn vào đợi cậu ấy không? Lý Huyền không dám quay đầu lại, vội vàng xuống tầng, chạy trối chết. Từ Diệp nhíu mày, người phụ nữ này kỳ lạ thật. Lý Huyền chạy một mạch ra khỏi tòa nhà. Chết tiệt, quá nóng vội. Bất kể thế nào, cô với anh đều là người xa lạ. Cứ tùy tiện mà đi tìm anh như vậy, còn muốn anh kể chuyện đã trải qua mười mấy năm nay cho cô. Thật sự có hơi kỳ quặc. Thậm chí cô còn không hiểu bất cứ điều gì thuộc về anh. Lý Huyền hít sâu một hơi, giày cao gót vừa mới đi ra một nửa. Cô chợt phát hiện ra có gì đó không thích hợp. Một bên con hẻm khác, có hai người đàn ông mặc áo đen, ném tàn thuốc xuống, lập tức đuổi kịp cô. Lý Huyền đi đến hẻm nhỏ đối diện, tăng nhanh bước chân, mà hai người phía sau vẫn không nhanh không chậm đi theo cô. Nhà cửa xung quanh hẻm nổi lửa, các hộ gia đình đều truyền ra tiếng xào nấu rồi ồn ào. Hai người đàn ông kia vẫn luôn đi theo Lý Huyền, đi qua vài con ngõ nhỏ. Lý Huyền luống cuống, hai người kia thoạt nhìn không giống paparazzi. Paparazzi thường sẽ theo dõi chụp ảnh. Khi Lý Huyền quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bọn đó đút tay trong túi áo khoác màu da. Không ai cầm điện thoại hay là thiết bị quay chụp khác. Rốt cuộc, bọn họ muốn làm gì? Càng đi về phía trước, dân cư càng thưa thớt. Đoạn đường phía trước là một tòa chung cư đang trong quá trình phá bỏ. Dân cư đều đã dọn ra ngoài. Trên đường không có người đi lại. Lý Huyền nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần. Cô không khỏi bước nhanh hơn, gần như chạy chậm. Nhưng chân cô lại đi giày cao gót. Căn bản là không thể chạy nhanh hơn. Thậm chí cô còn định cởi giày ra. Nhưng trên mặt đường gập ghềnh toàn đá vụn và mảnh thủy tinh. Chết tiệt. Lý Huyền một bên bước nhanh hơn, một bên lấy điện thoại trong túi sách Hermes của mình, gọi cho trợ lý. Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện trong ngõ nhỏ phía trước. Anh ta mặc một chiếc áo thun rộng rãi và quần dài màu đen, tay xách túi ni lông của cửa hàng tiện lợi. Lý Huyền thấy rõ bộ dáng anh, đúng là Lâm Hy. Tim cô đập điên cuồng, mỗi một tiếng tim đập vang lên thình thịch trong màng nhĩ. Lâm Hy dắt một chú chó đen qua đường, mặt vô cảm, lạnh nhạt, xa cách. Ngay khi hai người lướt qua nhau, Lý Huyền đột nhiên túm chặt ống tay áo của anh, đè thấp âm lượng, chỉ để anh nghe thấy, nói, giúp tôi. Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Hy nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, khóe mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngước mắt, nhìn thấy phía sau có hai người đàn ông, trong nháy mắt, đã hiểu rõ. Ngay sau đó, điều làm Lý Huyền khó tin chính là, anh duỗi tay, cầm cổ tay cô, mạnh mẽ cậy từng ngón tay cô đang nắm chặt ống tay áo anh. Sau đó, hất ra thật mạnh. Anh không định giúp cô. Trong khoảnh khắc đó, tim Lý Huyền từ từ trên đỉnh núi lan xuống, không còn chỗ dựa, rơi thẳng xuống vực sâu ngàn mét. Cô đột nhiên hiểu rõ cảm giác của bé trai gào khóc, cầu xin bọn họ cứu ở Hồng Câu Loan năm xưa. Khi đó mọi người xung quanh chỉ khoanh tay, dùng ánh mắt đồng tình đứng nhìn, chăm chú theo dõi anh từ xa. Nỗi tuyệt vọng ấy khắc cốt ghi tâm cỡ nào. Nhưng ngay sau khi tim cô sắp rơi vào đáy vực, Lâm Hy lại đột nhiên xoay người một cái, duỗi tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net